Xiên nhanh, lữ khách nghịch tập chi ký. Chương 82, tân nương của quỷ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ là cái hình nhân. Được Mai Hoa yêu cho mình chế tạo tân nương. Cái này tân nương chế tạo quá sức xinh đẹp. Lại vô hồn không cảm xúc. Mai Hoa yêu đem một phần sinh khí của mình nuôi dưỡng. Dưỡng ra bình thường linh hồn. Đặt trong hình nhân. Sau lại để cho hình nhân này sống ở một nhà quyền quý người phàm. Kia hình nhân lớn lên. Sau đó trải qua bình thường nhân loại yêu. Ghét, khổ, đau. Mai Hoa yêu lại chê nàng ta phiền toái. Liền, xóa rớt sự tồn tại của nàng ta. Chấm, khụ. Thực ra Mai Hoa yêu chỉ định xóa rớt nàng ta cảm xúc. Kết quả hình nhân không cảm xúc chả khác nào đánh trở về nồi sản xuất lại. Kia hình nhân sau khi chết liền sinh ra oán hận. Chị gái, cẩu huyết cũng có muôn hình vạn trạng. Khụ, nhiệm vụ mới là mấu chốt. Tinh, một, nhiệm vụ chính, thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ. Báo thù Mai Hoa yêu, để hắn biết cảm giác yêu mà không có được. Ý là trước yêu, sau bỏ. Hai, nhiệm vụ phụ, mục tiêu bảo vệ Mai Hoa yêu. Chị gái, người đùa ta đi. Trên nói chơi hắn suýt chết, dưới lại kêu ta bảo vệ hắn. Đây là nhiệm vụ nhảm LN gì thế? Chị gái đừng nóng giận, làm tốt sẽ có thưởng nóng. Cố lên, chị gái, hắn đã chờ rất lâu rồi, nhưng vẫn không tìm được cái như ý, thật lạnh. Lần này sẽ là ai tới đây? Tân nương của ta, chấm chấm chấm chấm chấm. Tinh xảo nữ nhân đứng trước gương. Gương phản chiếu ra hình ảnh mỹ miều không giống người thường. Xung quanh căn phòng đều là tinh mỹ, tốt nhất đồ vật bày biện. Nhưng nàng ta hiện tại rất không hài lòng. Tóc quá dài, cộng thêm màu da, đi ra ngoài trực tiếp có thể chơi tàng hình. Váy đẹp đấy, nhưng đi lại mà không có người đỡ. Dìu dắt, lúc đi lại khẳng định là té vỡ mặt. Phụ tùng đều phải rơi ra hết. Người nói chủ thể là cái hình nhân. Vậy vỡ nát thời điểm có nội tạng lòi ra không? Hay là cành khô củi mục gì đó? Hệ thống, xin chị đừng nói chuyện kinh dị như vậy. Cái này là xinh đẹp nhất hình dáng mà bao nữ nhân mơ ước không được đấy. Chị sướng mà không biết hưởng thụ. Hừ, nga, a, ách. Hệ thống nói xong, liền đã thấy chị gái tay cầm kéo. Cắt phang hơn nửa mái tóc dài đang quét đất. Không chỉ vậy còn tiện tay sửa cho mình cái mái hi mê kiểu Nhật. Lại lôi đồ trong không gian ra. Nhuộm tóc bạc thành đen tuyền. Kia tươi sáng mái tóc liền biến thành tổ quạ. Ủ tóc xong, chị gái đem đầu gội sạch sẽ. Lại trên mặt bôi bôi một chút. Cái kia trắng nhợt nhạt không sức sống liền giống người bình thường da thịt. Quần áo, cái kia không dùng được. Chị gái đến làm một bộ khác. Có thể tự do thoải mái vận động. Vừa mới nãy còn như tinh linh dáng trần, giờ giống một cái bình thường. Năng động nữ hiệp, quan trọng là không lộ hàng. Chị gái thỏa mãn nhìn mình trong gương. Không biết trong phòng thêm một cái cao lớn bóng đen. Bóng đen tiến lại, chị gái đột nhiên lên tiếng. Đứng đó, ta có cầm hung khí. Chị gái lắc lư cái kéo. Bóng đen phát ra tiếng trầm nam nhân. Phi cười, chỉ bằng thứ này. Ồ, chị gái tay sờ mũi kéo. Thoát cái, ánh mắt trở nên sắc bén. Kéo trong tay biến thành vũ khí. Đâm về phía người kia. Nam nhân kia thân hình thoát ẩn thoát hiện. Chị gái đều không để tâm. Chỉ một lòng muốn đâm trúng chỗ hiểm. Nếu có thể một phát cắt trúng chỗ đó. Kia ta nhiệm vụ chính liền hoàn thành. Không có cái đó. Chính là ra ngoài yêu đương. Lừa tình nữ nhân đều khó. Không phải là muốn yêu mà không có được sao? Hơn nữa ta cũng không có giết hắn. Vừa có thể vẹn đôi đường. Khả năng phân tích của chị. Thật là tài tình. Hệ thống cũng không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. Cơ mà bóng đen nam nhân nhanh hơn. Tay giơ chuẩn. Đánh vào sau gáy nàng. Chị gái gục. Tỉnh lại lần nữa khi. Chị gái thấy tay chân mình bị trói nằm trên giường. Đây là muốn chơi SM. Trực tiếp động phong. Hệ thống thấy chị gái đang cởi trói, liền khuyên giải, bình tĩnh đi, người ta cũng là một quả tuyệt thế mỹ nam. Chị không thiệt, cái, không nói hắn là yêu, sống hơn trăm năm lão yêu, kia bộ dáng đều đen ngòm không rõ mặt mũi. Chỉ sợ ở dơ đến nỗi vi khuẩn làm tổ, che kín một tầng trên mặt. Cái gì mỹ nam tử, chỉ sợ là cái vừa xấu, nhân phẩm lại kém lão yêu đi. Hệ thống cho chính mình tai che chắn. Không tiếp chuyện, kia bóng đen nam nhân đẩy cửa vào. Chị gái vẫn phải giả vờ mình bị trói. Bóng đen tiến lại, thon dài ngón tay vươn ra. Móng tay chạm đến đâu, nàng quần áo bị cắt rơi là tả xuống dưới. Lộ ra trắng tiết da thịt. Nhưng mà nam nhân vẫn không vừa ý. Hắn không thấy được vẻ mặt vừa thẹn vừa giận của nàng khi bị làm nhục. Ngược lại lạnh lùng thản nhiên. Giống như không liên quan tới chính mình. Kia nam nhân lên tiếng. Đừng động, ta cho ngươi kiểm tra vết thương. Nói là vậy, tay hắn lại chạm qua nàng da thịt. Lướt qua những chỗ nhạy cảm. Đều ấn thêm một chút. Tính toán khả năng. Hắn trân quý cái hình nhân thân thể như vậy. Tại thời điểm đánh ngất nàng, sớm đã đem cái này thân thể kiểm tra, chữa trị một lượt, còn làm trò, chơi xấu như vậy, ta sau gáy có một vết, thật khó chịu, ngươi như thế nào chỉ nhìn đằng trước không có vết, còn muốn giở trò lưu manh. Kia nam nhân sửng sốt, hơi kinh ngạc, để ta xem, hắn vén tóc nàng lên, quả nhiên thấy cái này thân thể trên cổ có vết nứt, nếu lại thâm chút nữa, có thể chọc lỗ. Kỳ lạ, rõ ràng hắn trước đó kiểm tra, cũng không có vấn đề. Hay là, nam nhân lại không suy nghĩ nhiều. Ngón tay chạm vào cổ nàng, thật sự là trị thương. Vết nứt đang ở khép lại. Vừa mới hắn ngón tay, lại lạnh lại xa lạ cảm giác chạm vào. Khiến nàng nhịn không được ngâm một tiếng. Lần này tới phiên chị gái cảm thán. Rõ ràng lúc nhận đơn. Không bao giờ đem linh hồn sát nhập toàn phần, mà luôn chỉ để một nửa, để tránh tàn dư oán hận nguyên chủ ảnh hưởng đến hành động. Cái vết nứt kia cũng do nàng làm, cũng để phòng hờ sự việc quá khả năng kiểm soát liền trốn đi. Nhưng mà, tay hắn vừa chạm vào cổ thời khắc, cơ thể liền đột nhiên nhạy cảm mới nhịn không được phát ra thanh. Đây là làm sao a? Quá mất mặt, chị gái bối rối. Kia nam nhân cũng xấu hổ không kém, bởi mới vừa này nàng không cẩn thận ngâm một tiếng, hắn cơ thể tự dưng phản ứng. Nam nhân hiện tại đang đè nén nội tâm, điều chỉnh cảm xúc, lần đầu tiên bọn họ bắt đầu cuộc trò chuyện bình thường. Ngươi là ai? Nam nhân hỏi, ta là ai? Cái này nguyên chủ, nhược mỹ, ta chế tạo tân nương. Hắn giống như không quá ngạc nhiên. Khi gặp một cái xa lạ linh hồn phụ thể tại chính mình hoàn mỹ tác phẩm. Đổi cái tên, cái gì kiều, lại mỹ, nghe quá ớn, không thể, xinh đẹp, yếu đuối, lại mỹ mạo, quá hợp còn gì, nam nhân cảm thán, kia, ta đem cái này thân xác theo người chạy. Chị gái dùng hành động chứng minh, không quần áo cũng không phải là trói buộc, chị định bôn lỏa, da mặt dày, thiên hạ vô địch. Túi ra thôi, cần gì phải ngại, cơ mà chị gái đoán đúng, kia vừa mới sắp chạm tay tới cửa phòng, nam nhân kéo nàng lại, đem chính mình áo choàng cho nàng, thật sự thỏa hiệp, tên, ngươi tên gì, Sở Kỳ, nam nhân, đây không phải tên đàn ông sao, khụ, cái này, có gì đặc biệt, đánh chết nó cũng không cho rằng chị gái tùy tiện, không chơi xấu. Đây là tên một nam người mẫu hắn phục bên Trung Quốc, Hắn được mệnh danh là Đại Thúc Hói Đầu, Sở Kỳ, nó liền biết, cứ tưởng tượng đến cảnh tượng một nam nhân gọi chính mình ái nhân. Nhưng tên là của một đại thúc bị hói. Này gu quá mặn rồi. Lưu ý, phân cảnh chỉ mang tính tấu hài, không nhằm mục đích chỉ trích, mỉa mai, cách chương.